Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, cứu. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tay vòng lay động đặc biệt nhé. Thậm chí so sánh Mạt Thế trước điện thoại di động lay động hơn nữa nhỏ yếu. Nhưng là ở nơi này thẩm vấn có thời gian kẻ hở trong. Cũng ở đây cái yên lặng ban đêm dán kín trong không gian. Nhưng lộ vẻ được có chút đột ngột. Chớ nói chi là tiểu quỷ trói xích sắt hai tay. Bởi vì tay vòng lay động, ảnh hưởng đến cánh tay. Sau đó đưa đến xích sắt vậy theo chấn động đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu quỷ ngay tức thì bản năng cảm giác được không ổn. Bị hắn đóng kín tay vòng. Vốn là mở ra tự động phòng bị kiểu mẫu, là sẽ không bị kích hoạt, trừ phi là thượng cấp của hắn, mở ra cưỡng chế các biện pháp, tới cưỡng chế tiếp thông nối liền, mà có những thứ này quyền hạn trừ hắn đội trưởng Bảo Huy. Cũng chỉ còn lại có khác Tứ Hùng Chi Ba, còn có thủ lãnh Tưởng Sơn, nhưng là bây giờ không lòng đi chú ý những thứ này. Trước mắt người đàn ông trực tiếp xông đi lên. Một cái kéo lấy hắn nửa hết trên không trung thân thể. Sau đó bắt được hắn muốn che giấu tay trái. Người đàn ông kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tiểu quỷ cổ tay trái chỗ. Cái đó màu trắng bạc đang lay động thiết vòng. Kích động hét, mẹ nó, lão tử đã sớm nói vật này có cái gì mờ ám. Bây giờ bị ta phát hiện đi. Nói, vật này rốt cuộc là cái gì? Hắn nắm kéo trong tay tiểu quỷ cánh tay trái, cùng với phía trên tay vòng, muốn phải thử tra hỏi đây là cái đồ gì, nhưng là trong chốc lát hoàn toàn không đúng cách, thẹn quá thành giận người đàn ông, trong tay xích sắt hướng thân biên tiểu quỷ trên ót vung đi. Nhưng vào lúc này, trước điện quang hỏa thạch một khắc, gian phòng một bên vốn là bị tấm ván và đồ lặt vặt phong tỏa cửa sổ kiếng. Ngay tức thì vỡ vụn, một tiếng trầm thấp giòn vang, cùng với người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, xé ra cái này hỗn loạn màn đêm, cũng để cho cái này sắp đến rạng sáng đêm khuya, lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị. Tiểu quỷ nhìn buông hắn ra người đàn ông, che mình tay phải, trên mặt đất kịch liệt lay động thảm dạng, có thể xuyên thấu qua ánh lửa thấy rõ ràng thấm ra máu tươi. Những thứ này máu tươi còn bắn tới cổ của hắn và trên mặt. Hắn vốn là thống khổ khẩn trương diễn cảm. Ngay tức thì từ mê mang không rõ ràng. Chuyển biến thành ngạc nhiên mừng rỡ kích động. Thời khắc này hắn rõ ràng. Có thể một súng chính xác từ đàng xa xuyên thấu qua nhà cách trở. Bắn chúng muốn công kích mình người đàn ông cánh tay kia. Nhất định là dùng súng bắn tỉa. Mà người này vậy nhất định là cái thương pháp được người. Người này nhất định là mình điểm giao dịch đồng bạn. Hiển nhiên mình gửi tín hiệu cầu cứu hữu hiệu. Điểm giao dịch chiến sĩ lập ra hiếu chiến sau khi giải phẫu. Tới rõ ràng cứu mình. Tiểu quỷ nụ cười trên mặt. Làm nổi bật trên mặt đất người đàn ông phiền muộn vậy gào thét và máu tươi. Cùng với trước mặt còn có mấy cái người tra tấn kinh hoàng không biết làm sao diễn cảm. Là như vậy rõ nét, nhưng là, viên đạn sẽ không ngừng, cũng không biết chờ đợi địch nhân của nó. Súng bắn tỉa, vậy nguyên bản thanh thúy tiếng súng, vậy đang sử dụng liền cưỡng chế ống hãm thanh sau đó. Không có đánh phá đêm bình tĩnh, nhưng là cửa sổ thủy tinh bên kia bị đạn đánh vỡ giòn vang. Lần nữa liên miên bất tuyệt. Hiển nhiên điểm giao dịch trong chiến sĩ phụ trách đường xa tiếp viện hỏa lực tay súng bắn tỉa. Bắt đầu phát huy, đầu tiên là một tiếng giòn giã, ở trước mặt mấy cái người đàn ông hốt hoảng đồng thời. Cắm ở bên cạnh vách tường mấy cây cây đuốc, ngay tức thì đồng thời nổ bể ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, ở bọn họ kinh hoàng thất thố. Nhìn trước mặt mấy giây không tới phát sinh hết thảy, óc vẫn còn ở lựa chọn đồng thời. Toàn bộ bên trong phòng bởi vì đuốc kích hủy, tối xuống, mà lúc này, bọn họ vậy bản năng phát giác không đúng. bắt đầu nhất trí hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nhưng là bọn họ không mau hơn viên đạn. Bóp, bóp, bóp, giống như trong chốc lát phát ra giòn vang. Ở mấy cái trên người nam nhân nổ vang. Trong nháy mắt ba cái người đàn ông đồng thời ngã xuống đất. Không có một tia một hào vang động. Bành, một tiếng giòn giã trong. Viên đạn mới vừa rồi xuyên thấu vậy cánh cửa sổ chỗ. Đột nhiên nổ bể ra. Một bóng người bay vọt vào phòng. Rơi xuống đất ngay tức thì nhanh chóng đứng dậy ngồi xổm phục. Trong tay súng trường chừng quét nhìn. Sau đó ở bên tai dỉ tai mấy câu. Tiếp theo ở người đàn ông phía sau. Mấy cái và hắn như nhau. Từ ngoài cửa sổ ánh trăng rải vào bên trong căn phòng. Những thứ này cái toàn bộ võ trang ở đen nhánh tác chiến dùng chiến sĩ. Tứ tán phòng bị, tiểu quỷ tuét miệng mở miệng cười. Mẹ nó rốt cuộc tới cứu ta. Trước mặt chiến sĩ, rút ra bên hông trường đao. Chẳng qua là chém ngang lướt qua. Ngậm tiểu quỷ xích sắt ngay tức thì gãy lìa. Sau đó hắn bắt lại tiểu quỷ. Đỡ hắn, thứ hai tiểu đội, tiếp nhận mệnh lệnh tới cứu. Người đến trước vác hắn đi. Thương thế hắn có chút nặng. Bị nón sắt bao gồm người đàn ông. Đỡ tiểu quỷ. Đem hắn đẩy tới bên cửa sổ. Và trên đất giống vậy bị đồng bạn đỡ dậy một cái khác. Tiểu đội thứ tư chiến sĩ sẽ cùng. Muốn để cho người mang bọn họ trở lại cứ điểm tạm thời. Nhưng là giờ phút này. Tiểu quỷ tay phải dùng sức nắm hắn. Mang vết máu trên mặt để lộ ra một cái dữ tợn diễn cảm. Huynh đệ, đợi một chút, hiển nhiên ta liền một chuyện. Vừa dứt lời, tiểu quỷ tay đã bắt chiến sĩ đùi phải lên. Bao súng bên trong cắm tự động súng lục. Người đàn ông mới vừa muốn ngăn cản. Tai nghe trong truyền tới tiếng nói. Để cho hắn để tay xuống. Chỉ gặp tiểu quỷ một tay chống hắn. Một tay nắm súng lục mở chốt an toàn. Liếm ở trên đùi của mình lên cò, hướng về phía trên mặt đất đã ngất vì quá đau qua người đàn ông. Đón đầu chính là một súng, tiếng súng ở ban đêm là như vậy thanh thúy lảnh lót. Lúc này tiểu quỷ ở ý thức được, hắn dường như là một kiện để cho mình thoải mái, nhưng có chút không tốt chuyện ngu xuẩn. Ếch, cây súng này không ấn ống hãm thanh sao? Có chút hỗn độn đầu óc. Để cho hắn nói ra như vậy nhược trí nói. Trong lòng tức giận bị hắn khơi thông đi ra. Cả người lộ vẻ được có chút mệt lả. Bên người chiến sĩ vội vàng đỡ hắn. Nhanh lên một chút, mang đi. Người đàn ông hiển nhiên là cái này đội lẻn vào thứ hai tiểu đội tổ trưởng. Hắn vừa dứt lời. Bên ngoài phòng ngay tức thì vang lên một hồi tiếng người huyên náo. Tiếp theo thanh thúy cũng không nặng nề tiếng chuông vang lên. Giống như đem toàn bộ cứ điểm tỉnh lại vậy. Một cái ánh đèn sáng tỏ gian phòng. Có thể nghe được tiếng rên của nữ nhân. Cùng với người đàn ông tùy ý tiếng cười. Trên mặt đất khắp nơi là hỗn loạn quần áo. Người đàn ông người phụ nữ. Khắp nơi đều là. Trừ những thứ này ra. Còn có các loại sinh hoạt rác rưởi. Giao dịch kéo hũ. Chai bia. Thậm chí ti ti. Sử dụng qua ti ti. Khắp nơi đều là, nhưng là mấy phụ nữ và người đàn ông. Trên đất cái này nhăn nhíu bẩn thỉu trên thảm. Không chút nào nhận được ảnh hưởng. Không ngừng triền miên lưu hợp với. Tựa như không thèm để ý chút nào liên quan tới nơi này ngoài ra hết thảy. Bỗng nhiên, người đàn ông gào thét một tiếng. Tiếp theo là người phụ nữ bị đẩy ra nũng nịu tiếng. Người đàn ông tiếng cười cũng là không chút kiêng kỵ. Chỉ gặp trần chuồng toàn thân người đàn ông, ngồi vào thảm trải sàn một bên, dựa vào trước mặt một bàn có chút dầu mỡ hư hại án kỷ. Cúi đầu dán ở phía trên, một tay đè lại mình lỗ mũi, dùng sức hút, tiếp theo người đàn ông cả người run một cái, vui sướng cười, nhưng là hắn vậy đỏ tươi cặp mắt và nổi gân xanh trên mặt. Cái loại đó điên cuồng lộ ra thấy rõ. Người đàn ông đong đưa đầu này, đứng lên, ở trong phòng tìm kiếm cái gì vậy? Sau đó chỉ gặp hắn khom người, từ mặt đất nhặt lên một cái đầu kim, dùng sức cắm vào cánh tay. hắn trên mặt điên cuồng dữ tợn diễn cảm, hơn nữa điên cuồng, há miệng trong nước miếng vậy theo chảy ra. Một tiếng súng từ bên ngoài phòng nổ vang, điên cuồng người đàn ông lắc đầu, cả người giống như còi báo động vậy, ngay tức thì ngưng lay động, nhưng là hắn vậy đỏ tươi bộ mặt, cùng với bất mãn tia máu và đỏ thẫm hai con ngươi, lộ vẻ được như vậy dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.